5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, tiểu hồ ly. Cháu bát bảo chân hương, thần mẹ quả nhiên là ở khắp mọi nơi đoàn thể, xe tại sạp trái cây trên dừng lại, rất nhanh tô thần liền nghe đến quen thuộc tiếng thét chói tai. Tiểu gia hỏa ôm tiểu hồ ly cười phất tay. Sau đó nắm lên tiểu hồ ly móng vuốt nhỏ. Tiểu hồ ly, muốn như vậy chào hỏi. Mọi người tốt. Ta chết đi. Thần thần thật đáng yêu. Đúng thế, tốt có lễ phép nha. Thần thần ngươi đến mua sầu riêng sao? Tô thần chọn chút ít đầu. Ngoại công nói cho thần thần mua hai cái đâu. Ngoại công đối với thần thần hảo hảo đâu. Thần thần giúp ngoại công cắt cỏ. Ngoại công đáp lại, đám người, ngoặc kép, ếch, ngoại công ngươi như thế khi dễ thần thần thật được không? Tiểu hài tử không phải trực tiếp sủng sao? Bọn hắn tới là trấn trên lớn nhất tiệm trái cây. Sầu riêng chỉ có mấy cái. Tiểu gia hỏa cùng mấy cái thần mẹ phất phất tay liền chui đi vào. Chọn lấy hai cái lớn. Tô dục bọn người lại chọn lựa nhiều cái khác hoa quả. Lại đợi một hồi, Lục Thương Thành cũng quay về rồi. Củ sen cũng gửi về rồi. Lục Thương Thành vụng trộm đem Tô Uyển kéo đến một bên. Đưa cho nàng một cây khăn lụa. Trên đường nhìn thấy mua. Rất xinh đẹp, thích hợp ngươi. Tô Uyển tiếp nhận nhìn qua. Hồi phòng cây nấm lại phải làm việc. Khăn lụa lấy ra vô dụng. Lời tuy nói như vậy, Tô Uyển 23 vẫn là lưu loát đem khăn lụa phá hủy quấn ở trên cổ tay. Cẩn thận hướng về phía đèn đường nhìn một chút. Ánh mắt không tệ, là thật đẹp mắt, người ưa thích. Vậy ta về sau cho ngươi thêm mua. Lục Thương Thành trong nháy mắt lâng lâng. Ngươi điểm tiền này vẫn là tiết kiệm một chút hoa a. Tô Uyển liếc hắn một chút. Ngươi đừng quên. Ngươi còn có con trai muốn nuôi. Thần thần cùng ngươi đều phải nuôi. Tô Uyển nhíu mày. Gần nhất làm sao trở nên miệng lưỡi trơn tru. Không có không có. Tô Uyển quay người. Đi. Tô thần ôm tiểu hồ ly sờ lấy nó lớn cái đuôi. Ngoại công. Muốn thỉnh từ A-di. Ngoại công đánh cái điện thoại. Chúng ta thuận tiện đi mua một ít đồ ăn. Tiểu trấn chợ bán thức ăn đã sớm đóng cửa. Mấy người căn cứ bản địa thần mẹ nhắc nhở đi một nhà nhỏ siêu thị đi một vòng lúc này mới trở về. Nông thôn làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng rất quy luật. Bọn hắn lái xe trở về lúc. Trong thôn đã rất an tĩnh. Các nhà cơ hồ đều ngủ. Cái Tô Chí nói một người lẳng lặng đứng ở từ đường phía trước. Thái thúc công, ăn chuối tiêu. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy tới, lấy lòng đưa lấy chuối tiêu. Tô Chí nói mắt nhìn trong ngực hắn tiểu hồ ly, lá gan đau, nhưng đối đầu với Tô thần óng ánh đại nhãn tình, hắn bây giờ nói không ra cự tuyệt, gượng cười tiếp nhận sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Tạ ơn thần thần, thái thúc công bái bai. Tựa hồ bị trong thôn bầu không khí ảnh hưởng, mấy người rất nhanh rửa mặt đi ngủ. Tô thần nằm tại ông ngoại bà ngoại ở giữa nằm ngáy o o. Chỉ chốc lát sau liền xoay người ghé vào nhỏ trên gối đầu. Tiểu hồ ly đem toàn thân bao khỏa trong cái đuôi. Có chút híp mắt, đêm, một chút xíu thâm trầm. Tiểu hồ ly bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ngao ngao kêu hai tiếng cảnh giác nhìn về phía trước cửa sổ. Quả dứa nhỏ tiểu tuyết đoàn bị đánh thức cũng kêu hai tiếng. Ngọc Tiên mở mắt ra, bất động thanh sắc, chung quanh tựa hồ hơn lạnh như băng, bất quá giống như cũng không có quá lớn dị dạng, chỉ có Tô thần lầu bầu một tiếng. Tiểu hồ ly chớ quấy dày, Ngọc Tiên ánh mắt chậm rãi khép lại. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng an tĩnh nằm xuống. Không lâu sau đó liền nằm ngáy o o, chỉ có tiểu hồ ly, lớn cái đuôi dựng thẳng lên. Ánh mắt hiện ra lục quang, cảnh giác nhìn xem Tô thần. Ba ba, rời giường rồi, Sáng sớm tô thần sữa âm liền tràn ngập toàn bộ tòa nhà. Tiểu gia hỏa tinh thần 10 phần. Hô một tiếng về sau vừa rồi dự định nhảy xuống giường trốn đi. Liền bị Lục Thương Thành tóm gọn. Thần thần sớm, bị một cái đặt ở Lục Thương Thành đầu bên cạnh. Tô thần vùng vẫy hai lần từ bỏ chống lại. Ba ba sớm, ba ba thần thần muốn đào củ sen. Lục Thương Thành ngáp một cái đứng dậy. Đem tiểu gia hỏa ôm đặt ở đầu vai đi rửa mặt. Vậy nhưng tiếc, ba ba hôm nay phải bồi mẹ làm gà ăn mày. Còn muốn khoai lang nướng. Ngày hôm qua cá trạch cũng lấy ra nướng. Thần thần cũng muốn khoai lang nướng. Tô Uyển cười theo Lục Thương Thành trên vai đem tô thần. Ôm hạ, sáng sớm nói với thần thần những này làm gì? Nàng cầm cái ghế đầu nhường tô thần dẫm lên. Chính thần thần đánh răng rửa mặt. Bà ngoại đã nấu cháo bát bảo. Vừa vặn rất tốt uống. Tiểu gia hỏa xuống dưới lúc. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ cùng tiểu hồ ly trước mặt các bầy biện một cái bát. Trong chén rõ ràng là cháo bát bảo. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ ăn vui sướng. Tiểu hồ ly lại ngồi lẳng lặng bất động. Ngọc Tiên có chút phát sầu. Cái này hồ ly giống như không thích uống cháo a. Tô Uyển nói nhìn về phía tô thần. Thần thần, ngươi cho tiểu hồ ly đút ăn. Tiểu hồ ly khẳng định muộn trên lại ăn trộm. Nó không đói bụng. Tô thần quyết miệng, nhỏ chân ngắn vẫn là hướng tiểu hồ ly chuyển. Sau đó ngồi xổm người xuống theo thứ tự sờ lên tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Lúc này mới dắt lấy tiểu hồ ly lớn cái đuôi. Tiểu hồ ly, ngươi không uống cháo bát bảo thần thần uống nha. Ngao ngao, tiểu gia hỏa bưng lên chén kia cháo. Thả bên miệng hít một hơi. Hoa, rất ngọt, uống ngon thật. Ngao ngao, tiểu hồ ly ngươi không uống thần thần uống sạch nha. Tiếng nói mới, rơi xuống. Tiểu hồ ly liền nhảy lên ghé vào tô thần trên bờ vai hướng xuống dò xét. Tô thần bất đắc dĩ. Bưng tiểu oản nhường tiểu hồ ly liếm láp cháo. Mẹ, về sau cái này ba nhỏ con vấn đề ăn cơm ngươi đừng quan tâm. Thần thần bằng hữu chính hắn phụ trách. Nhóm chúng ta nhắc nhở hắn cho ăn liền tốt. Tô Uyển nói, tốt. Ngọc Tiên gật đầu, cho mấy người đựng cháo bát bảo. Còn cầm điểm hàm ngư làm cùng dưa muối tới củ cải làm qua tới. Tô Dục bưng lên bát uống một ngụm liền giơ ngón tay cái lên. Ai, cơm này nha, vẫn là mẹ ngươi làm rất ăn ngon. Ta hôm nay phải nhiều uống một chén. Tô Uyển lắc đầu cười. Kia đoán chừng không lâu về sau cha ngươi muốn thành cái đại mập mạp. Ngạo kiều tiểu hồ ly rất nhanh liếm láp liền biến thành ôm tiểu oản uống. Chỉ chốc lát sau kia tiểu oản liền sạch sẽ. Tiểu hồ ly thấy thế nhảy xuống tô thần bả vai nhảy lên cái bàn. Chỉ 540 trên bàn trung ương nhất nồi. Còn muốn a? Ngọc Tiên theo tô thần cầm trong tay qua tiểu oản đổ đầy đặt lên bàn. Tiểu hồ ly lập tức vùi đầu khổ ăn. Bà ngoại, tiểu hồ ly ăn được nhanh nha. Tô thần bò lên trên bàn. Đưa nhỏ ngón tay chọc chọc tiểu hồ ly bụng. Hồ nghi. Tiểu hồ ly bụng của ngươi làm sao không lớn lên? Ngao ngao, tiểu hồ ly tức giận lấy làm bộ muốn cắn tô thần. Cuối cùng vẫn là dùng lớn cái đuôi quét tô thần hai lần. Xoay qua thân thể lớn cái đuôi vây quanh tiểu oản. Tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Đám người cười ha ha. Tô Chí nói lại tới. Hắn mặt mũi tràn đầy úc sắc. Các ngươi thật đem nàng lại mời tới. Thái thúc công uống cháo bát bảo. Tô thần bưng tự mình tiểu oản đưa cho Tô Chí nói. Cái sau úc sắc ngừng lại tán. Cười khoát khoát tay. Thần thần ăn no mới có thể dài cao. Tiểu gia hỏa lập tức đem tiểu oản buông xuống. Cầm lấy trên bàn sạch sẽ bát cho bới thêm một chén nữa một lần nữa đưa tới. Thái thúc công uống cháo bát bảo. Điệu bộ này. Tô Chí nói đành phải ngồi xuống uống, chờ ăn xong mới nhớ tới, về sau không có việc gì đừng thỉnh loại này khách nhân. Từ bác sĩ thế nào? Ta cảm thấy rất tốt, Tô Dục bĩu môi, Tô Chí nói khóe mắt trực nhảy. Tốt, như vậy nhau nhau cũng gọi tốt. Ngừng tạm, hắn hít sâu khẩu khí. Không có chuyện còn là đừng trêu chọc nàng. Nói xong cùng Thần Thần gật gật đầu. Tô Chí nói liền rời khỏi. Tô Uyển nhíu mày, không hiểu thấu. Tô Dục gật đầu, chính là a, thật không hiểu thấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.